Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 53. Đối mặt vợ chồng Hứa Đức Thượng. Không phải tất cả mọi người đều thích cuối tuần, cũng giống như không phải tất cả đàn ông đều thích phụ nữ. Mạch Đinh không chịu được nhàn rỗi quen với hàng ngày ở trong công ty luôn làm việc và nghỉ ngơi. Đến cuối tuần trốn trong nhà không có chuyện làm đối với cậu mà nói quá là lãng phí ánh mặt trời. Lại nhìn sang An Tử Yến đến trưa vẫn còn ngủ trên giường. Anh đang lãng phí ánh mặt trời một cách xa xỉ. Chủ nhật người An Tử Yến dạy rất là tàn nhẫn. Mình là người có lòng dạ mềm yếu. Mạch Đinh vì điểm yếu của mình nên viện lý do. Làm chút gì mới được đây? Đã quét dọn vệ sinh rồi. Thức ăn cũng mua về rồi. Tiền điện nước cũng đóng rồi. Mạch Đinh nghĩ một vòng hình như tìm không được việc gì cần làm. Lúc này, cậu nghe thấy điện thoại của An Tử Yến vang lên. Cậu đi vào phòng ngủ, đẩy An Tử Yến. Điện thoại anh kêu kìa, mau nghe đi. Thấy An Tử Yến không nhúc nhích, cậu cầm điện thoại trên đầu giường lên. Vừa xem trên màn hình hiện là Vương Tổng, cậu càng dùng sức đẩy mạnh An Tử Yến. Mau lên, có thể là có chuyện quan trọng đấy. An Tử Yến phát ra tiếng lười biếng. Em nghe không được sao, ổn chết đi được. Em nghe, vậy em nói cái gì? Không thể để Vương Tổng biết quan hệ vợ chồng của chúng ta được. Vậy thì nói chúng ta là quan hệ pháo hữu đi. Mạch Đinh ném điện thoại lên người An Tử Yến. Anh mở lấy điện thoại rồi nghe. Alo, con gái ông. Mạch Đinh dựng tai lên nghe, làm sao cũng nghe không được Vương Tổng đang nói cái gì. Không đi, tôi đang ngủ. Bây giờ không phải thời gian đi làm. Không cần phải nghe lời ông. Sau khi An Tử Yến cúp điện thoại, lại đem điện thoại ném đại lên giường. Mạch Đinh bò lên giường ngồi lên chân An Tử Yến, gõ anh một phát. An Tử Yến, lúc trước em cho rằng Vương Tổng thích anh. Em đang nói nhăng nói cuội gì vậy? An Tử Yến giống như nghe được nội dung khiến người ta không vui vẻ gì. Mạch Đinh đáp, bởi vì ông ấy thích tìm anh sửa máy tính. Có mấy người phụ nữ trung niên đói khát tìm thợ sửa ống nước không phải là chuyện thường có sao? Anh càng muốn biết, em từ đâu biết được chuyện phụ nữ cùng với thợ sửa ống nước vậy? Chủ cách nói cho em biết. Cậu ta nói lúc cùng với Ellen trải nghiệm cuộc sống, Ellen luôn luôn diễn vai phụ nữ trung niên có chồng vắng nhà, mà cậu ta thì đóng vai thợ sửa ống nước trẻ trung, cường tráng. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, bắt đầu một đoạn tình yêu mâu thuẫn và xoắn xuýt, chứa đầy quái lạc và hối hận. Hai, vận mệnh thật là thích trêu người. Anh thấy là ngoại tình thì có. An Tiến ngồi dậy cho Mạch Đinh bị lừa một ánh mắt coi thường, nhịn không được túm đầu cậu. Chỉ số thông minh của em rốt cuộc là để làm gì hả? Mạch Đinh vùng ra khỏi anh, chỉnh sửa lại mái tóc rối bù của mình. Chủ đề lại bị anh kéo đi xa rồi. Chuyện Vương Tổng thích anh là suy nghĩ lúc trước. Em nghe trong điện thoại anh nhắc tới con gái của ông ấy. Lẽ nào ông ấy nhìn chúng anh, muốn giới thiệu con gái của mình cho anh? Lại chuyện này trong tiểu thuyết cũng hay có. Làm sao đây? Cự tuyệt thì chắc chắn sẽ chọc tức Vương Tổng. Nói công chừng trong công ty sẽ rộn cả lên. An Tử Yến rút hai chân ra khỏi bông của Mạch Đinh, đứng trên sàn nhà, bộ dáng uể oải đi vào phòng tắm. Ai nói anh rất cự tuyệt con gái ông ấy? Mạch Đinh chạy vào phòng tắm. Lẽ nào anh nghĩ vì tăng chức nên gặp dịp thì chơi? Không được, anh không có giới hạn, nhưng mà em có. Em sẽ không để anh cùng con gái của ông ấy bên nhau. Em không ngu đến mức đem anh cho người khác đâu. An Tử Yến nói không chủ định, điềm nhiên như không, trêu chọc cậu. Quên mình giúp người không phải là phẩm chất tốt của em sao? Mạch Đinh đưa ly nước xúc miệng để trước mặt An Tử Yến. Đúng vậy, quên mình giúp người, nhưng không phải là quên anh giúp người. Nếu như cô ta thực sự thích anh thì làm sao? Em cũng có nóng nảy, nói công chừng sẽ đánh cô ta đấy. Tiếng cười sỉ nhục truyền tới chọc vào lòng tự tôn của Mạch Đinh. Cậu nhìn chằm chằm An Tử Yến đang đánh răng trước gương, giận dữ nói. Anh muốn thấy em ghen, van xin em đừng rời xa anh có phải không? Em nhìn ra quỷ kế của anh rồi. Đợi mà xem. Vậy em cũng đi câu dẫn con gái của Vương Tổng. Xem đến lúc đó anh làm sao. Cậu cũng muốn kích động An Tử Yến. Anh nhổ bọt kem đánh răng ra, lấy nước súc sạch miệng. Không nhanh không chậm nói. Vậy anh muốn chúc mừng em cuối cùng là vì dâm ô với trẻ em mà vào tù. Cái gì cơ? Cậu mất mấy giây để suy nghĩ lời của An Tử Yến. Cuối cùng mới buồn bực nói. Con gái của Vương Tổng là một cô gái nhỏ sao? 8 tuổi. Sao anh không nói sớm? Đợi đãng, anh gặp qua con gái của Vương Tổng lúc nào? An Tử Yến đi ra khỏi phòng tắm, nhún nhún vai. Lần đầu gặp hình như là trong công viên lúc em đi thực tập ấy. Không đúng, lúc đó anh vẫn còn ở trường học chưa vào công ty mà. Càng không quen biết Vương Tổng, hơn nữa anh sẽ đi công viên sao? Ừ. Vậy cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh biết cô bé là con gái Vương Tổng nên mới cố ý làm quen. Thông qua cô bé đó, sau đó... Khó trách, em cảm thấy quan hệ giữa anh với Vương Tổng không tồi. Trời ơi, anh trong phim tuyệt đối là nhân vật phản diện. Chỉ là vừa vặn gặp được thôi. Quỷ mới tin ấy. Tranh cãi của hai người vì tiếng gõ cửa mà bị cắt đứt. Mạch Đinh mở cửa ra là Dư Dung Mỹ. Cô ta bưng một khay bánh quy đứng ở cửa. Trên người đeo một tạp dề màu phấn. May quá, hai người ở nhà. Em với chồng nướng rất nhiều bánh quy, cũng tặng cho hai người một ít ăn thử. Mạch Đinh nhận cái bánh, vừa muốn nói cảm ơn. Dư Dung Mỹ lại nói tiếp. Nếu như anh lại nói với lời xa cách thì trễ rồi. Là em có hứng thú muốn làm thử. Không ngờ tới lại nướng quá nhiều bọn em ăn không hết. Nên làm phiền hai người giúp giải quyết một ít. Ánh mắt cô ta cũng nhìn sang An Tử Yến. An Tử Yến cũng không thèm để ý đến. Vợ chồng hai người thật biết hưởng thụ cuộc sống. Không có đâu, chỉ là làm cho vui thôi. Hứa Đức kéo cửa ló đầu ra. Vợ, em còn không vào bếp thì anh làm bỏng bây giờ. Biết rồi, thật là, chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Phải phải, anh làm sao biết như vợ đại nhân thông minh, tài giỏi. Hứa Đức mặc tạp dề màu xanh nhận thua. Dư Dung Mỹ cười nũng nịu. Chỉ biết dẻo miệng. Trong bầu không khí yêu thương tràn ngập màu hồng, khiến cho Mạch Đinh không có chỗ chống chân vào. Cậu giống như cái bóng đèn, đợi sau khi đóng cửa, màu hồng phấn không thấy nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn sang chồng mình, vừa từ trên giường ngồi dậy, lại nằm trên sofa đọc sách. Ngủ giờ xem sách không tốt cho thị lực. Liên quan cái mông nhà em á. Cuộc nói chuyện của cặp vợ chồng Hứa Đức với Dư Dung Mỹ mãi mãi cũng không xuất hiện giữa mình với An Tử Yến. Mình với anh ấy cũng mãi mãi sẽ không mặc được trang phục tình nhân, tạp dề. An Tử Yến cũng mãi mãi không biết khen mình thông minh, tài giỏi, gọi mình là Mạch Đinh đại nhân. Không cần hoài nghi, mấy điều này đều là mãi mãi sẽ không xảy ra. Cậu đem bánh quy đặt lên bàn trà, lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng. Anh muốn ăn không? Không cần. Anh vẫn rất ghét bọn họ. Tại sao? Sống chung cũng một khoảng thời gian, không phát hiện người khác có chỗ nào khiến anh chán ghét. Chỉ là chán ghét thôi. Thật ra anh cũng không biết nguyên nhân đúng không? Ừ. Thế mà anh trả lời rất thành thực. Mạch Đinh lại lấy thêm một cái bánh quy cho vào trong miệng. Anh nên quản cho tốt tính tùy hứng của anh đi. Sau đó cậu trực tiếp bưng cái bánh lên, vừa ăn vừa nói. Có điều anh yên tâm, lần này nếu như xảy ra chuyện, cho dù là nhìn thấy anh đang đánh Hứa Đức, em cũng sẽ đứng về phía anh. An Tử Yên đem sách đặt trước ngực, dáng vẻ hứng thú tiến thêm một bước trêu chọc cậu. Nếu như anh đang đánh Dư Dung Mỹ thì sao? Không thể đánh phụ nữ. Nhưng nếu như anh rất muốn đánh thì làm sao? Là người thế nào mới nói ra loại lời nói là rất muốn đánh phụ nữ chứ? Hay là chồng của mình đó. Mạch Đinh lại đang tự hỏi, tự trả lời rồi. Cậu gào thét trong lòng một lúc. Vậy anh đánh nhẹ một chút. An Tỉ nhịn không được muốn nhéo mũi của Mạch Đinh. Cũng nhịn không được cho rằng vẻ mặt của cậu lúc này rất đáng yêu. Nhưng anh sẽ không nói ra. Lúc Lưu Vĩ xuất hiện cũng không hẳn là chuyện xấu. Bởi vì bây giờ tính cách mỗi người đều là vì đối phương mà nhượng bộ. Chương 54. Đối mặt với vợ chồng Hứa Đức, phần hạ. Rất khó tin được là vợ chồng Hứa Đức lần đầu tiên làm từ bánh quy. Rất thơm ngon. Mạch Đinh chỉ biết làm món ăn gia đình. Bánh quy, bánh kem, món tây gì đó cậu đều không biết làm. Bây giờ cậu suy nghĩ có nên mua sách dạy nấu ăn để học hay không? Một người đàn ông vĩ đại đều phải không ngừng tiến bộ trong công việc và cả trong phòng bếp nữa. Ăn xong bánh quy, lúc Mạch Đinh đem khay đi trả, vợ chồng Hứa Đức khăng khăng nhiệt tình mời cậu vào trong phòng ngồi. Đây là lần đầu tiên Mạch Đinh vào trong nhà bọn họ. Phong cách trang trí nhìn rất ấm áp, vật dụng đều là đồng màu. Cậu cẩn thận ngồi trên sofa. Dư Dung Mỹ hỏi cậu, mùi vị bánh quy được không? Ăn rất ngon. Hứa Đức quay đầu nhìn vợ mình, kiêu ngạo nói, thấy chưa, anh nói rất ngon mà em không tin. Ai nói em làm cái gì anh cũng nói ngon. Ánh mắt giao lưu và trao đổi giữa hai người không phải là giả vờ. Mạch Đinh có thể nhìn ra bọn họ rất thích đối phương. Sử dụng Mỹ đem bánh quy đẩy đến trước mặt Mạch Đinh. Nếu như ngon thì bánh còn rất nhiều, anh tha hồ mà ăn. Đúng rồi, trong nhà tôi còn có táo, để tôi đi lấy cho cậu ăn. Anh như vậy vợ em sẽ giận đấy. Chúng em chỉ làm hơi nhiều một chút, không có ý muốn anh đáp lễ lại đâu. Nghe thấy giọng điệu trách móc của Hứa Đức, Mạch Đinh vội cua tay giải thích. Tôi không phải là có ý đó. Nhìn thấy dáng vẻ nóng vội của cậu, Dư Dung Mỹ bật cười. Nói đùa với anh tôi, không cần phải quá nghiêm túc. Tôi chỉ là không giữ được tật xấu này, bị A Tỷ Yến nói rất nhiều lần rồi. Cậu thả lỏng một chút, bưng ly đặt lên bếp miệng. Dư Dung Mỹ nhìn nhất cử nhất động của Mạch Đinh, đột nhiên nói. Mạch Đinh, anh với A Tỷ Yến chắc không phải là bạn cùng phòng, mà là người yêu phải không? Giọng điệu của cô ta không phải là truy hỏi. Mạch Đinh bị sặc nước, ho một trận, chạp cho vợ chồng Hứa Đức bật cười. Dư Dung Mỹ rút khăn giấy đưa cho cậu. Mau lau đi, có lỗi quá, là em nói quá trực tiếp. Nghe ra cũng không phải là cô ta đang nghiêm túc xin lỗi. Mạch Đinh lau bàn trà, chú ý đến vẻ mặt của Hứa Đức và Dư Dung Mỹ, không giống như vẻ mặt của đa số mọi người. Ánh mắt của bọn họ rất bình thường, dường như An Tử Yến và mình cũng giống y như bọn họ. Mạch Đinh ngừng mấy giây rồi mới đáp. Chúng tôi không phải là người yêu. Nghe được câu trả lời của Mạch Đinh, trong mắt bọn họ toáng qua một tia thất vọng. Nhưng Mạch Đinh lại tiếp tục nói. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Nghiêm túc mà nói thì cũng tính như là vợ chồng. Trong mắt hai người vụn một phát tràn đầy hưng phấn và hài lòng. Mạch Đinh không hiểu được. Lẽ nào Dư Dung Mỹ là hổ nữ trong truyền thuyết? Dư Dung Mỹ nói. Quá tốt rồi. Còn tưởng rằng anh sẽ không thừa nhận. Thật ra em với chồng đã biết rồi. Lại lo lắng hỏi ra thì quá thất lễ. Kết quả anh nhìn em xem, vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Hai người... Dư Dung Mỹ thoải mái đáp. Đã là thời đại nào rồi, chúng em mới không có quan tâm đâu. Anh cứ yên tâm đi, sẽ không đi đồn với hàng xóm đâu. Tôi không phải là hoài nghi hai người. Để lại bỏ lo lắng của anh, em nói cho anh nghe một bí mật nhé. Cô sắp lại gần Mạch Đinh. Thật ra người trước của Hứa Đức cũng là con trai. Mạch Đinh kinh ngạc há to miệng, nhất thời không biết nói gì. Hứa Đức lưỡng tính hay là ngay cả Dư Dung Mỹ cũng vậy? Hứa Đức bất đắc dĩ, nhún nhún vai. Lại vạch trần chuyện đã qua của em. Thật không nắm được suy nghĩ của cô ấy, ăn hiếp em rồi. Mạch Đinh ấn tượng đối với bọn họ tốt hơn lúc trước. Có lẽ bởi vì vào lúc không nhìn thấy sự châm biếm và chán ghét trong mắt người khác, nên lúc này trong lòng có loại cảm giác được giải thoát, không cách nào hình dung được. Chỉ có Mạch Đinh trong lòng hiểu rõ, chỉ có người hiểu rõ với cậu có cùng một loại tình cảm. Sự bình tĩnh mọi lần là giả vờ tỏ ra. Không ngừng tự nói, tôi không quan tâm, tôi căn bản không quan tâm mấy người nhìn tôi thế nào, nói tôi ra sao. Không phải, cũng không phải là như vậy. Thực ra tôi quan tâm. Tôi chỉ là không dám nói ra, tôi đối với thế tục này có rất nhiều sợ hãi. Bởi vì một khi nói ra rồi, thì sẽ để lộ sự yếu đuối. Thế tục biết đến thời cơ, nó sẽ nhấn chìm tôi trong chớp mắt. Dù bộc lộ ngoài dự đoán của Dư Dung Mỹ khiến cho Mạch Đinh nghĩ không ra, trả lời làm sao mới thích đáng. Cũng không thể trực tiếp hỏi người ta có phải là lưỡng tính không. Nhưng cũng không biết nói cái gì mới tốt. Hứa Đức nhìn thời gian, giúp Mạch Đinh thoát khỏi sự quẫn bách. Được rồi, em cũng giữ Mạch Đinh lại lâu rồi, cũng nên trả anh ấy lại cho An Tử Yến chứ. Cũng đúng. Tôi cũng nên trở về chuẩn bị làm cơm chiều, hôm khác sẽ nói chuyện tiếp. Ừ, tốt nhất là mang theo An Tử Yến. Em luôn cảm thấy có phải anh ấy đối với bọn em có hiểu lầm không? Dư Dung Mỹ bất an hỏi. Mạch Đinh giải thích. Không có chuyện đó đâu, tính cách anh ấy là như vậy, không thích để ý người khác, tôi sẽ nói với anh ấy. Mạch Đinh về đến nhà tâm tình hớn hở, ngâm nga ca khúc lượn lờ trước mặt An Tử Yến. Thế anh không để ý đến mình, để lấy sách trong tay của anh ra. Anh đoán xem, vừa nãy em cùng bọn họ nói chuyện gì? Câu chuyện tình yêu của phụ nữ đã kết hôn với thợ sửa ống nước. Không phải, em nói anh biết, bọn họ biết quan hệ của anh và em. Phải không? An Tử Yến cũng không kinh ngạc. Chuyện của người khác với chuyện không biết đối với anh mà nói không hề quan trọng. Anh lại cầm một quyển sách khác lên xem. thật không thú vị. Cô không biết phối hợp một chút à? Mạch Linh lại tiếp tục nói. Em lại nói cho anh biết một chuyện khác. Hóa ra Hứa Đức cũng từng ở cùng với đàn ông. Phải không? Anh cũng kinh ngạc một chút cho em xem đi chứ. Chỉ biết nói phải không? Anh nên nhảy lên hỏi em chuyện là thế nào chứ. Lúc nãy em thiếu chút nữa đã nhảy lên rồi. Cậu đặt mông trên sofa, ôm hai quyển sách và cảm thán. An Tử Yên lại lần nữa lấy quyển sách nói. Làm phiền em đi đến nơi anh không nghe thấy mà nói chuyện đi. Mạch Đinh nhăn mũi, lại nghĩ đến gì đó, rút quyển sách của An Tử Yên ra. Bọn họ nói lần sau kêu anh cùng qua ngồi chơi. Không đi. Tại sao? Nguyên nhân anh không thích bọn họ, bản thân anh cũng không biết. Có lẽ là bởi vì không hiểu rõ. Em đồng ý với người ta rồi. Anh như vậy, em biết đặt mặt mũi chỗ nào chứ? Người khác hiểu lầm tình cảm của chúng ta không tốt thì sao? Quả thật không tốt như vậy. Chỗ nào không tốt? Rõ ràng rất ân ái mà. Mạch Đinh cười hi hi, đè lên người của An Tử Yến. Sách trượt sang một bên, cậu dùng mặt cọ lên vai của anh. Lần sau cùng nhau đi, có được không? Tránh ra. Có được không? Được không? Tránh ra. Được không? Được không? Anh sẽ đồng ý với em có đúng không? An Tử Yến không nói nữa, chỉ đại biểu một chuyện. Anh đồng ý rồi. Mạch Đinh ôm chặt An Tử Yến. Vẫn là anh yêu em nhất. Anh không muốn nghe. Anh là tốt nhất. Anh biết em cố ý mà. Mạch Đinh bật cười ra tiếng, lanh lảnh vui vẻ. Em quả thực là cố ý đấy. Cùng một chuyện, cùng một hành động, Mạch Đinh có thể luôn lặp lại trên người An Tử Yến. Giống như đứa trẻ đụng đến đồ chơi mình yêu thích thì sẽ luôn kiêu ngạo. Một lần nữa nào. Chương 55. Những người trẻ tuổi nhàn rỗi. Gần đây trong bộ phận quan hệ xã hội, An Tử Yến và những cấp dưới trẻ tuổi của anh rất rảnh rỗi. Từ sau khi giám đốc Thôi trở lại, hầu như là những chuyện quan trọng đều lấy lý do ông ấy kinh nghiệm dồi dào, năng suất cao để ôm hết việc, chỉ giao cho nhóm An Tử Yến những việc lặt vặt. Không ngờ được ở công ty, Mạch Đinh ăn công ngồi rồi cho rằng tình hình rất nghiêm trọng, hỏi Quách Bình. Sư phụ, bây giờ phải làm sao? Liễu Vĩ đang chơi điện thoại đáp. Làm sao cái gì? Bọn họ thích làm việc thì cứ để bọn họ làm thôi. Chơi rồi lãnh lương thật là sướng. Phục Phi Mông vô cùng buồn chán, chống hai má hỏi. Nếu như có bà mặt trượt nữa thì hay. Một nhóm người không có lý tưởng, không có mục tiêu, không năng nổ. Mạch Đinh được xem như là người có tiền đồ nhạt nhất, còn nhìn không quen hành vi của bọn họ. Nếu như cậu là cấp trên, tuyệt đối sẽ không cho phép những cấp dưới này chơi bời lêu lỏng đâu. Vẫn tiếp tục như vậy thì đừng mong tới tăng lương. Đây mới là vấn đề mà cậu chú ý nhất. Phạm Tiêu Quân lật tạp chí thời trang. Giám đốc tôi dẫu sao ở công ty rất nhiều năm rồi. Trong bộ phận quan hệ xã hội, lời nói vẫn có phân lượng. Đoán chừng là không muốn để Yến giành mất sự nổi trội. Yên tâm, thời gian không quá dài. Ông ta nào có thể làm hết được. Hai. Công ty không thể để mọi người cùng nhau làm việc vui vẻ sao? Không thể. Yến vẫn chưa đến công ty à? Quách Bình nhìn vào phòng làm việc nói. Nhất định là đang ở bên ngoài làm chuyện quan trọng rồi. Thật vất vả mà. Vì chăm sóc cho chúng ta, rất nhiều chuyện đều tự mình làm. Giống như chuyện Dương Tổng vậy. Lúc chúng ta còn chưa biết tình hình gì thì đã giải quyết xong. Người khác cũng gật đầu đồng ý. Anh ấy vất vả cái mông ấy. Công ty không sao, anh ấy còn đang ngủ ở nhà kia. Cả đám mù rồi. Mạch Đinh rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho An Tử Yến. Anh cũng nên dạy đi. Xem bây giờ đã là lúc nào rồi. Tin nhắn như đã chìm vào đáy biển. Nếu như mình mãi mãi không được tăng lương, nhất định là do An Tử Yến. Giám đốc Thôi từ phòng làm việc của mình đi ra, nhìn vào làm việc An Tử Yến, nhíu mày lại. An Tử Yến đi đâu rồi? Giám đốc Thôi cảm thấy mình có lý do cũng như có tư cách gọi thẳng tên. Vụ lúc trước xử lý có chút vấn đề nhỏ, cậu ấy đi giải quyết rồi. Quách Bình đáp. Nếu như là vấn đề nhỏ, còn cần cậu ta đi giải quyết sao? Tôi thấy nói công chừng là đang ở nhà ngủ đấy. Sáng nay là tôi lái xe chở cậu ấy đến công ty X mà. Quách Bình trong câu trả lời lễ phép lại mang theo địch ý. Thái độ không hề khiến cho người ta hoài nghi anh ta đang nói dối. Giám đốc Thôi chừng mắt, sau đó lạnh như băng nói: "Gọi điện thoại kêu cậu ta trở về, tôi có việc phải nói với cậu ta." Nói xong lại trở về phòng làm việc. Phạm Tiêu Quân liếc liếc mắt xem thường. Ông ta cũng không phải là cấp trên của Yến, già giọng cái gì chứ. Nghe rồi khiến cho người ta không dễ chịu, còn muốn vấy bẩn Yến. Đúng là không có phong độ mà. Không phải vấy bẩn đâu, lời ông ta nói là sự thật đấy. An Tử Yến quả thực là đang ở nhà ngủ mà. Quách Bình gọi điện thoại cho An Tử Yến. Vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Không nghe điện thoại, chắc là còn đang bận. Bạch Đình cũng đã len lút gửi rất nhiều tin nhắn cho An Tử Yến. Bây giờ thật muốn chạy về nhà đè chết cái người trong ổ chăn kia. Quách Bình gọi lại một lần nữa thì bỏ cuộc. Hai tay chắp sau lưng, thong dong ngồi xuống. Hay, tôi bỏ đi. Giám đốc tôi tìm Yến chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng. Có cấp trên thế nào thì có cấp dưới như vậy. Mạnh Ninh cảm thấy lúc trước An Tử Yến làm cấp trên, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy. Cậu lén lén chạy đến cầu thang, liều mạng gọi điện thoại cho An Tử Yến. Sau 10 phút, cuối cùng cũng nghe điện thoại. Trong giọng nói là sự không kiên nhẫn khi bị làm phiền giấc ngủ. Em muốn cái gì? Một người không đi làm ở nhà ngủ còn hung dữ với mình á. Mạnh Đinh gào lên với điện thoại. Em mới hỏi anh là thế nào đấy? Thức dậy, mau đi làm. An Tử Yến đem điện thoại cách xa lỗ tai. Đợi lúc không nghe thấy tiếng hét mới đưa sát lỗ tai vào lần nữa. Nhắm mắt lại hỏi. Đi làm gì? Nhìn xem anh hỏi vấn đề gì kìa. Giám đốc Thôi tìm anh có chuyện kìa. May là Quách Bình tay anh nói dối rồi. Em đi hỏi ông ấy có chuyện gì. Nói với ông ta, anh không rảnh. Em biết không thèm giúp anh nói đâu. Anh muốn hại chết em à? Đến nhanh lên. Em nghiêm túc đấy. Ngủ và em, cái nào quan trọng hơn? Bất đắc dĩ, Mạch Đinh phải buông ra đe dọa. Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc. Mạch Đinh lại hét lên. Anh có ý gì? Cần phải cân nhắc lâu như vậy sao? Không được mè nheo, nếu không em. Cậu lại suy nghĩ dùng thủ đoạn gì để đe dọa đây mà. Nếu không em làm sao? Nửa tiếng. Nếu như anh không đến hoặc là đến trễ một phút, em sẽ đi uống rượu, uống thật là nhiều. Sau đó ở công ty chạy khỏa thân, anh có tin hay không? Anh không tin. Anh đợi mà xem. Mạch Đinh cúp điện thoại, thở hổn hển trở về phòng làm việc. Cậu nhất định muốn cho An Tử Yến một chút giáo huấn. Nếu không, lời nói trong nhà của cậu sẽ không có phân lượng. Sau này An Tử Yến sẽ không xem lời mình nói ra gì hết. Hơn nữa, qua nửa tiếng, An Tử Yến không đến công ty. Cậu kiên quyết sẽ chạy khỏa thân. Nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua. Không ngờ tới, An Tử Yến đem chuyện chạy khỏa thân xem không ra gì cả. Hay là đi vào phòng rửa tay, cởi sạch quần áo chụp hình gửi qua. Khiến anh ấy cho rằng mình thực sự đã chạy khỏa thân trong công ty. Dọa anh ấy. Nghĩ là nghĩ như vậy, cậu từ đầu đến cuối không có dũng khí đi thực hiện. Giám đốc Thôi lại đi ra một lần nữa. An Tử Yến vẫn chưa về sao? Ừ. Làm cái quỷ gì vậy? Con phải kêu mấy người gọi điện thoại rồi à? Cô không đợi ai trả lời, ông ta trở lại vòng làm việc, đóng cửa cái rầm. Mạch Đinh rời khỏi chỗ ngồi, đi ra bên ngoài. Một lúc thì nhìn xuống bên dưới cửa sổ. Một lúc thì nhìn thang máy. Cuối cùng không lâu sau An Tử Yến đã đến. Cậu đi đến bên cạnh anh, nhỏ tiếng nói. Cuối cùng anh cũng vì em mà đến rồi. Trong giọng nói còn mang theo hư vinh và thỏa mãn. Sao em vẫn còn mặc quần áo? Anh là vì xem em chạy khỏa tân nên mới tới mà. Em đã không muốn nhắc lại rồi, nghiêm túc chút đi. Giám đốc Thôi vẫn đang chờ đấy. Chương 56. An Tử Yến phải đi xa. Giám đốc Tôi qua kính thủy tinh nhìn thấy An Tử Yến. Buông văn kiện trong tay xuống đợi anh đi vào. Nhưng không ngờ được An Tử Yến vậy mà không vào vòng làm việc của ông ta mà là vào vòng làm việc của mình. Điều này khiến giám đốc Tôi cứng mặt. Mặt mũi của ông biết treo đi đâu. Lúc đầu An Tử Yến là ông tuyển vào ở dưới trướng của ông ta làm việc. Trong thời gian đi công tác, cấp dưới của ông sẽ đem tin tức của An Tử Yến nói cho ông biết. Lúc đầu ông còn không cho là gì, cho rằng chỉ là một tên nhóc con. Làm sao ngờ được hôm nay lại đe dọa đến địa vị của ông trong bộ phận quan hệ xã hội. Cậu ta dù xem thế nào cũng là do mình tuyển cậu ta vào, thì cũng đồng thời có thể khiến cho cậu ta cút đi. không phải kêu anh ấy đến phòng làm việc giám đốc thôi sao? Mạch Đinh cắn chặt răng lẩm bẩm. Bị Quách Bình nghe được, Quách Bình lắc lắc đầu. Cho nên mới nói cậu còn non. Nào, hôm nay sư phụ rảnh rỗi, sẽ tốt bụng giúp cho cậu một khóa. Giám đốc Thôi cùng với Yến là ngang bằng chức vị. Thái độ giám đốc Thôi bây giờ giống như đang hoán đổi. Nếu như Yến ra vẻ yếu đuối, sau này những chuyện như vậy không chỉ sẽ không ngừng lại mà còn ngày càng tệ hơn. Như vậy Yến làm sao có tiếng nói trước các cấp dưới của mình? Không chỉ Yến, mà sau này chúng ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Bị giám đốc Thôi cùng với cấp dưới của ông ta chèn ép, đã hiểu chưa? Nhóc con, chức trường là rất phức tạp. Mạch Đinh gật gật đầu. Không ngờ được chỉ là chuyện đơn giản mà liên lụy nhiều đến vậy. Giám đốc Thôi không đợi An Tử Yến, chỉ đành tự mình đi qua, nhưng không giảm đi vẻ kinh tởm trên mặt. Ông ta không thèm chào hỏi, thái độ lạnh lùng. Tôi có gọi Quách Bình chuyển lời kêu cậu đến tìm tôi có đúng không? Là cậu ta không thông báo cho cậu à? Tôi biết. Phải không? Vậy cậu nói nghe thử xem lý do cậu không đến văn phòng tôi. Giám đốc Tôi trầm giọng, âm u đánh giá An Tử Yến. Lời nói và vẻ mặt của An Tử Yến lúc này không cách nào khiến cho người ta cảm thấy tức giận, nhưng cũng không cảm thấy gần gũi. Là giám đốc tôi có chuyện tìm tôi. Tôi không có chuyện tìm ông. Tại sao phải đến phòng làm việc của ông? Lời của anh khiến cho giám đốc Thôi không phản bác được. Cửa mở rộng ra, bên ngoài lặng ngắt như tờ. Ai cũng đang ra sức nghe rõ cuộc hội thoại của hai người. Giám đốc Thôi kéo ghế ngồi xuống. Thế An Tử Yến ra kỳ thăng chức đã không còn đem mình để vào mắt. Vừa muốn cho cậu ta một cơ hội. Nếu như cậu ta tỏ ra yếu thế thì sẽ tha cho cậu ta một lần. Sau này cho công ty thành tần một chút, mọi người bình an vô sự. Kết quả A Tử Yến bỏ phí ý tốt của ông. Trong lòng của ông ta hiểu rõ, tiếp theo muốn bàn chuyện, nếu như không chú ý dùng sai từ, rất có thể sẽ bị A Tử Yến cự tuyệt. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn xuống. Giám đốc Thôi lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Là như vậy, về việc ứng tiệc tôi trở về có chút vội vàng. Bên kia có chút chuyện còn chưa xử lý xong. Cậu xem bây giờ trong công ty quá nhiều việc tôi không rút ra được. Hy vọng cậu đi qua bên kia thay tôi xử lý. Ông ta nói rất chân thành. An Tử Yến bất động thanh sắc, đẩy cây bước trên bàn lăn tới lăn lui. Vụ này vẫn luôn là lão hồ ly xử lý. Bây giờ lại kêu anh, người cái gì cũng không nắm rõ, tiếp nhận giữa đường. Đoán chừng cũng không thể đem tài liệu tu tập bàn giao cho anh. Rõ ràng là muốn đợi anh đụng chuyện, làm cho anh lúng túng đây mà. Thế An Tử Yến không nói chuyện, giám đốc Thôi có chút khinh thường. Đoán chừng An Tử Yến là đang lo sợ, tăng thêm chút khẩu khí. Tuy rằng có chút làm khó, nhưng suy cho cùng là chuyện của bộ phận quan hệ xã hội. Cậu nên giúp tôi xử lý đúng không? Tôi ở lại trong công ty cũng có phải là đang giúp cậu làm xong mấy chuyện chưa xử lý xong sao? An Tử Yến nhếch khóe miệng lên. Đương nhiên. Giám đốc Thôi hài lòng đứng dậy. Nếu như bên kia gặp khó khăn thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Vậy thì nói xong rồi, tôi còn có chút chuyện, không nói chuyện nhiều được. Lúc giám đốc Thôi đi ra khỏi phòng làm việc, mọi người lại bắt đầu giả vờ bận rộn làm việc. Mạch Đinh giả vờ đang gõ bàn phím, trong đầu cố ý tưởng bay loạn. An Tử Yến phải đi công tác. Cậu liệt kê ra điểm có lợi cho mình khi An Tử Yến đi công tác. Không cần ở sau lưng nhặt quần áo của anh ấy, cũng không ai dành điều kiện với cậu. Cậu có thể một mình lăn qua lăn lại ở trên giường. Trong nhà chạy khỏa thân cũng sẽ không lo lắng có người tùy lúc đem cậu đè lên giường. Quá nhiều lợi ích đến mức Mạch Đinh không cách nào bắt bẻ được. Cậu từ màn hình máy tính trước mặt ngẩng đầu lên, lại dùng que mắt chụp lấy thân hình mờ ảo không rõ ràng của An Tử Yến. Sau đó mấy cái lợi ích rõ ràng đó lại dễ dàng bị thân hình mờ ảo của anh tập kích thành một đống rối tinh rối mù. Mạch Đinh mãi mãi cũng không có cách nào chuẩn bị để rời ra khỏi An Tử Yến. Virus tình yêu sản sinh ra như một thi thể, trong mắt chỉ có người, đồng thời rất muốn ăn mất anh ấy, cho dù bị phạm vào tội mất đầu. Anh mau đi công tác, mau đi. Cậu gửi tin nhắn cho An Tử Yến, không đợi trả lời, cậu lại gửi một tin nhắn. Nếu không đi, em sẽ trở thành xác chết. Kết quả chỉ có hai loại, hoặc là em ăn anh, hoặc là anh giết em. Lúc An Tử Yến nhìn thấy tin nhắn không hiểu gì, rất bình tĩnh. Anh thậm chí không muốn truy hỏi Mạch Đinh là có ý gì. Trả lời cậu, em sai rồi. Kết quả chỉ có một, anh giết em, đồng thời ăn em luôn. cầm thú, ngay cả thi thể cũng không buông tha. Mạch Đinh đem một chút chuyện cuối cùng làm xong, thì quả thật không tìm được chuyện gì có thể làm. Cậu rút khăn ướt trong ngăn bàn ra, lau tới lau lui bàn làm việc, dùng mấy chuyện vặt này để chuyển sự chú ý. Đợi đến lúc về nhà, trước tiên sẽ giúp An Tử Yến tu xếp hành lý. Nhưng phải mang theo bao nhiêu bộ quần áo mới thích hợp chứ? Giám đốc Thôi đi tận mấy tháng, vậy An Tử Yến cũng phải rời đi lâu như vậy sao? Động tác của Mạch Đinh ngừng lại, cậu đem khăn ướt ném vào thùng rác, cảm thấy bản thân giống như mấy bà vợ. Sau khi tan ca, cậu trở về nhà thì đụng phải một cặp vợ chồng từ nhà của Hứa Đức đi ra. Xem ra bọn họ đã kết bạn với hàng xóm. Thật tốt, nào có như mình. Nếu như An Tử Yến cùng ở nhà thì chỉ có thể thêm nhiều người dung tục xuất hiện. Cậu mở cửa phòng, kéo ra cái vali cỡ trung bình. Đầu tiên là để vào mấy bộ quần áo, lại để vào mấy quyển sách An Tử Yến vẫn chưa xem xong. Sau đó đứng trước vali chống cằm, suy nghĩ gì đó. Cậu không chút dấu hiệu nào đột nhiên ngồi vào trong vali, xem thử vali có thể chứa mình hay không. Lúc An Tử Yến trở về, không thấy bóng dáng cùng Bạch Đinh. Anh nghe có tiếng động trong phòng ngủ. Vừa đi vào cửa thì thấy Mạch Đinh đổi các loại tư thế khó coi, tự đem bản thân mình nhét vào trong vali. Anh không muốn nghe giải thích, lập tức buông vali của anh ra. Ây, dọa em hết cả hồn à? Mạch Đinh cười lúng túng, cũng không bằng cái tư thế lúng túng của mình. Em chỉ muốn chơi thôi. Vali em cũng muốn chơi à? Là kiểu con nít chơi nghiêm túc, không phải là kiểu chơi hạ lưu. Anh chưa nói gì đâu đấy. Giọng điệu và ánh mắt của anh đã nói rõ rất nhiều chuyện. Mạch Đinh khó khăn muốn vùng vẫy từ trong vali bỏ ra, cảm thấy bản thân quá mất mặt. Lại nói tiếp, anh không được nhìn. Anh muốn nhìn chỗ nào là chuyện của anh. Mạch Đinh trầm mặc một chút, lại nói tiếp, anh ra đi rất lâu phải không? Ai mà biết. An Tử Yến không quan tâm nhún vai. Mạch Đinh nhìn anh, đối với chuyện sắp đi xa, anh thực sự không có cảm giác gì sao? Chương 57. Không cần lo lắng trở thành thi thể. An Tử Yến khoanh tay dựa lên cửa. Thảo muốn đem mình nhét vào trong hành lý để tiết kiệm tiền vé máy bay. Còn công bằng anh tốt bụng giúp em hỏi gửi vận chuyển thú nuôi bằng hàng không. Em mới không cần lòng tốt của anh. Cuối cùng cậu cũng tốn sức thoát ra khỏi vali. Đáng tiếc quần áo và sách bên dưới đã bị đè nên vô cùng thê thảm. Cậu đem quần áo lấy ra, ngừng lại, quay đầu không hiểu hỏi anh. Anh vừa mới nói là ý gì? Em còn phải đi làm chứng nhận động vật miễn dịch khỏe mạnh. Là câu trước, tiết kiệm tiền vé máy bay. Nói hình như là em cũng đi vậy. Không phải là hình như. Thật hay giả? Anh muốn dẫn em đi à? Vậy về xem em có thể giành được giấy chứng nhận động vật miễn dịch khỏe mạnh hay không? An Tử Yến xoay người, cậu cũng đi theo. Trên mặt không công chế được sự vui sướng, nhưng lại có vẻ lo lắng nói. Nhưng quan hệ của chúng ta ở công ty rất nhạt. Anh công tác mang em đi có phải sẽ khiến cho người khác nghi ngờ không? Phải kiếm cớ gì thích hợp đây? Đều trách anh, bình thường toàn ăn hiếp em thôi. Bây giờ thì tốt rồi. Bao giờ thì đi? Thứ hai tuần sau. Bây giờ giả làm bạn tốt cũng không kịp nữa rồi. Mạch Đinh lo lắng. Thấy An Tử Yến mở tivi, cậu chắn ở trước. Bây giờ còn có chuyện quan trọng phải bàn bạc. Anh muốn bị người khác phát hiện quan hệ của chúng ta, hay là bình an vô sự cùng nhau trở thành trụ cột của công ty? An Tử Yến vung vung tay ra hiệu Mạch Đinh tránh ra. Cậu nhìn hiểu động tác, nhưng cậu cũng không phải là người yếu đuối. Cậu cũng nguyên tắc làm việc, kiên định không nhường bước. Cậu phải khiến An Tử Yến ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hỏi anh lại một lần nữa, anh muốn bị người khác phát hiện quan hệ của chúng ta, hay là bình an vô sự cùng nhau trở thành trụ cột của công ty? An Tử Yến nghiêng đầu, cuối cùng cũng mở miệng. Vậy em muốn đi chơi với vali của em, hay là bị anh nhét vào trong vali? Mạch Đinh tránh ra, trước tiên đi thu xếp hành lý đãng. Cách kẻ An Tử Yến ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp hỏi. Mọi người thứ hai ai đi? Vấn đề quảng ra, mọi người đều trầm mặc. Anh nhìn tôi nhìn anh. Mạch Đinh cũng khẩn trương nhìn người khác. Lỡ như có người giành mất của mình thì làm sao? Mình ngay cả hành lý cũng đã thu xếp xong rồi. Nhưng cậu lại không thể quá hăng hái, sợ người ta nghi ngờ. Quách Bình cười hi hi, giơ tay lên, giống như học sinh đứng dậy trả lời câu hỏi của giáo viên. Tôi cảm thấy Mạch Đinh đi là thích hợp, để cậu ta rèn luyện nhiều. Mọi người nhất trí tán thành. Mạch Đinh lơ mơ, Cậu thực sự lo lắng uổng công. Các đồng nghiệp ai cũng không muốn đi công tác, bỏ bàn làm việc không ngồi đi ra ngoài chạy đông chạy tây, tan làm còn không được. Về nhà, chuyện cực khổ thì tự nhiên sẽ đổ lên đầu của cậu rồi. Đây là lần đầu tiên Bạch Đinh vui mừng vì sự nông cạn của mình khi vào công ty. Tôi... Bạch Đinh mạnh mẽ che giấu tâm tình thực sự, làm ra vẻ mặt miễn cưỡng. Cậu không có tư cách từ chối đâu. Phạm Tiếu Quân nói. Hay, thôi được rồi. Vất vả cho cậu. Phải biết nghe lời của Yến đấy. Chăm sóc tốt cho Yến. Nếu như Yến mất một sợi tóc nào, coi chừng các nữ đồng nghiệp trong công ty sẽ liều mạng với cậu. Phùng Phi Mông cũng dặn dò. An Tử Yến mặt không cảm xúc, đánh giá Bạch Đinh. Dùng vẻ mặt không tin tưởng. Liễu Vĩ lo lắng An Tử Yến không đồng ý, vội vàng nói tốt cho cậu. Bạch Đinh bình thường nhìn thì không có chút đặc sắc, có điều làm việc thực sự cũng rất cố gắng. Đi coi biết đó sẽ giúp được cho anh mà. An Tử Yến hừ lạnh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Đinh. Giúp đỡ thì tôi không hy vọng, đem bản thân quản tốt là được rồi. Anh trở lại phòng làm việc, Bạch Đinh nhìn bóng lưng của anh, thiếu chút nữa đã đem văn kiện ném trúng anh rồi. Không hy vọng mình giúp đỡ. Bình thường là ai giúp anh giặt quần áo? Là ai giúp anh làm cơm? Là ai giúp anh phát tiết dục vọng hả? Bất luận nói thế nào, từ sau tuần trăng mật, Bạch Đinh đã rất lâu rồi không ra ngoài đi chơi. Dù tính là đi công tác, nhưng đi cùng An Tử Yến thì đó chính là tuần trăng mật. Bây giờ cậu cũng không lo lắng trở thành thi thể nữa, vì rút tình yêu của cậu được An Tử Yến khống chế, đồng thời khống chế rất vững. Hơi thở của anh, âm thanh giọng nói, động tác không để ý đều là vaccine. Chỉ không cần rời xa anh thì sẽ bảo toàn tính mạng. Chỉ cần vượt qua cuối tuần này thì có thể xuất phát. Mạch Đinh hưng phấn giặt rào, chê thời gian trôi qua quá chậm. Mắt liếc nhìn cây kim dây trên đồng hồ chuyển động, thật muốn vươn tay ra để cho thời gian trôi nhanh. Chuông cửa vang lên, cậu cũng đại khái đoán được là ai. Vợ chồng Hứa Đức mỗi tuần đều sẽ mang chút thức ăn hoặc là bánh quy đến cùng Bạch Đinh trò chuyện. Hôm nay là cái gì vậy? Bạch Đinh vừa kéo cửa vừa hỏi. Đối với bọn họ đã không còn cảm thấy thận trọng. Dư Dung Mỹ cười nâng lên một cái túi giấy cua cua. Bánh ngọt mới ra lò. Càng ngày càng giống bậc thầy bánh ngọt rồi. Cảm ơn đã khen ngợi. Bạch Đinh mời bọn họ vào phòng. Dư Dung Mỹ sau khi nhìn trong phòng lại nhìn sang phòng ngủ của cậu. An Tử Yến vẫn còn ngủ à? Mạch Đinh bực mình đáp. Anh ấy ngoại trừ ngủ thì có thể làm gì? Loại chuyện cùng mọi người thức dậy, cùng nhau làm bánh ngọt này, tôi ngay cả nằm mơ cũng chưa mơ thấy qua đâu. Có thể là công việc quá vất vả, cuối tuần đương nhiên là muốn nghỉ ngơi rồi. Hứa Đức nói thay cho An Tử Yến. Mạch Đinh thực sự nghĩ không ra tại sao An Tử Yến chán ghét cặp vợ chồng này. Trực giác của anh ấy là từ chỗ nào mà trào ra chứ. Vốn dĩ lần trước anh ấy đã đồng ý đến nhà hai người, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có thời gian, cho nên chúng tôi mới mặt dày mà tự mình lê tới cửa. Không phải vậy đâu, tôi đang nghĩ là đợi sau khi anh ấy thức dậy sẽ ăn cơm tối bằng bánh ngọt. Ba người đang trò chuyện cao hứng, An Tử Yến từ phòng ngủ đi ra. Anh giống như không nhìn thấy bọn Hứa Đức, rót cho mình ly cà phê, lười biếng ngồi trước bàn ăn sáng. Bạch Đinh quay sang giải thích hành vi không lịch sự của An Tử Yến với Dư Dung Mỹ. Xin đừng chê bai, anh ấy thức dậy tinh thần rất uể oải. Đối với tôi cũng như vậy. Có lần anh ấy vừa thức dậy, rõ ràng tôi cũng không làm gì, anh ấy thế mà đánh tôi đến bán sống bán chết. Lời này rốt cuộc là giúp An Tử Yến giải thích hay là tăng thêm tội danh chứ? Hai người chỉ cười cười, bọn họ lại tiếp tục trò chuyện. Sau khi An Tử Yến ăn sáng xong, bưng ly cà phê chưa uống xong, tay gác lên lưng ghế. Còn chưa chuẩn bị nói phải không? Cần thiết phải làm lãng phí thời gian của mọi người sao? An Tử Yến nói chuyện không đầu không đuôi, khiến cho Mạch Đinh không hiểu gì hết. Dư Dung Mỹ mang theo nụ cười trước sau như một, kéo Hứa Đức bên cạnh. Em đã sớm nói rồi mà, anh ấy không phải là người quanh co. Anh luôn nói phải quan sát một chút, thấy chưa? Phải. Quả nhiên, mắt nhìn người của vợ đại nhân là lợi hại nhất. Sao vậy? Bạch Đinh chen vào, tự lý giải tình hình hiện giờ. Bây giờ cũng không cần phải che lấp lấp nữa. Hứa Đức nắm tay Dư Dung Mỹ, giống như muốn tuyên bố chuyện trọng đại. Bạch Đinh suy đoán. Chắc không phải là Dư Dung Mỹ mang thai chứ? Chỉ có khả năng này, cậu đang chuẩn bị lời chúc tốt đẹp. Chương 58. Không trao đổi anh với bất cứ ai. Hứa Đức sau khi ngừng lại chốc lát, lại mở miệng nói tiếp. Chúng tôi cảm thấy hai người cũng không tệ, cho nên muốn cùng nhau chơi trao đổi người yêu không? Chuyện này cùng suy nghĩ cùng Bạch Đinh cách quá xa rồi. Cái gì gọi là trao đổi người yêu? Bạch Đinh bất an hỏi, cho rằng giống như trò chơi bị mắt bắt dê. Hứa Đức nhìn Bạch Đinh, lúc này trong ánh mắt của anh ta có pha lẫn nhục dục. Trao đổi người yêu còn gọi là đổi vợ hoặc là ngẫu phối, chính là hai cặp vợ chồng. Lời của anh ta bị An Tử Yến cắt ngang. Không hứng thú, hai người có thể đi rồi. Mạch Đinh tự giải thích lời nói của Hứa Đức. Nhưng lúc cậu dần dần hiểu rõ ràng thì biến sắc. Cậu không biết cái chuyện đáng sợ lại bị ổi này là do ai phát minh ra. Muốn để An Tử Yến với Dư Dung Mỹ ở chung với nhau, mà mình với Hứa Đức. Mạch Đinh không dám nghĩ. Cậu cảm thấy từng trận buồn nôn. Ấn tượng tốt lúc trước đối với bọn họ bởi vì một lời nói trong chớp mắt mà bay biến. Biểu cảm trên mặt Dư Dung Mỹ vẫn như trước không thay đổi. Dường như đối với mỗi lần nghe thấy phản ứng của người khác đã quen cho là bình thường. Là có rất nhiều người không cách nào chấp nhận, cũng giống như người khác cũng không cách nào chấp nhận hai người. Không phải sao? Không phải, cái này không giống. Đừng có luôn đem tình cảm của tôi ra so sánh với những chuyện bị ổi. Tình cảm của tôi nên đặt ở vị trí nào, không phải do mấy người quyết định. Mạch Đinh nhớ đến lời của Cao Quốc, cậu tức giận mà đau xót, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Cậu không cách nào khống chế và thay đổi cách nhìn của người khác, chính là con mẹ nó bất lực như vậy. Lẽ nào các người không yêu đối phương sao? Rất yêu, cho nên chúng tôi hiểu đối phương cần cái gì, muốn cho đối phương niềm yêu thích. Dùng Mỹ thích An Tử Yến, tôi đối với cậu cũng có hứng thú. Chúng tôi không phải tùy tiện tìm đối tượng trao đổi. Đây cũng là một loại tình cảm. Mạch Đinh nghe không hiểu lời nói của Hứa Đức. Một chút cũng không hiểu được. Chỉ biết tình cảm bản thân cùng với bọn họ tuyệt đối không tương đồng. An Tử Yến đứng dậy. Giọng nói so với bình thường còn lạnh lùng hơn. Có phải là muốn tôi đổi cách nói? Mấy người nghe mới hiểu à? Cút ra ngoài. Dù dùng Mỹ tương đối có kinh nghiệm, dùng ngực dán vào An Tử Yến, hai tay ôm lấy cổ anh, mê đắm và gợi cảm. Đàn ông mấy anh là hai giả vờ đứng đắn, thật ra trong lòng cũng rất hiếu kỳ, muốn thử xem là mùi vị gì, tin em đi. Cô ta nhón chân lên, áp sát vào lỗ tai An Tử Yến, thì thầm lời dụ dỗ. Rất kích thích, Hứa Đức cũng đang muốn ngồi bên cạnh Mạch Đinh. Mày dám đụng em mấy một cái, tao sẽ phế mày. Bây giờ giọng nói của An Tử Yến không chỉ lạnh lùng mà còn thêm đáng sợ, khiến Hứa Đức hoảng sợ. Anh ta đứng yên không nhúc nhích. Mạch Đinh có chút không thoải mái. Anh không thể đẩy Dư Dung Mỹ ra trước rồi mới nói sao? Hành động tiếp theo của An Tử Yến khiến sự khó chịu trong lòng Mạch Đinh giảm bớt. Từ đầu đến cuối, anh chỉ duy trì động tác hai tay nhét vào túi, cúi đầu nhìn Dư Dung Mỹ. Ánh mắt không giống như đang nhìn phụ nữ, ngược lại giống như đang nhìn rắn rết, không cẩn thận dính lên người. Cô muốn tự mình đi ra hay là muốn tôi đích thân ra tay? Dư Dung Mỹ buông tay ra. Theo tôi quan sát, Mạch Đinh có lẽ là người bảo thủ, nhưng anh thì không phải. Cô ta vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ. Mạch Đinh ngồi không được nữa, cậu cũng đứng lên. Mời hai người đi ra. Cậu không thích như vậy. Cậu vẫn như trước không cách nào đối diện với mấy lời độc ác. 10 phút trước bọn họ vẫn còn là bạn cậu. Cậu chẳng qua thay đổi, lại tình cảm này cảm thấy quá kỳ lạ. Thế mà cậu phát hiện ra chuyện cùng bạn bè trở mặt thực ra là một chuyện rất cô quạnh. Dường như khoảng thời gian bên cạnh lúc trước, cái gì cũng không phải vậy. Tình bạn là thứ quá yếu ớt, có thể chấp nhận quá ít, không thể chấp nhận quá nhiều. Bởi vì một người con trai hoặc người con gái, bởi vì một câu nói bội ước, bởi vì một người bạn mới xuất hiện, bởi vì tiền, bởi vì rất nhiều nguyên nhân muôn hình vạn trạng. Nhưng Mạnh Đinh tưởng rằng chỉ là có một vài tình bạn như vậy. Nhưng không phải là toàn bộ. Tuyệt không phải là toàn bộ. Cậu rất tin tưởng. Chúng tôi không có ác ý, cả sẽ không cưỡng ép. Toàn là tự nguyện. Hai người tự cân nhắc xem sao. Hứa Đức nói xong, nắm tay Dư Dung Mỹ đi ra khỏi phòng. Mạch Đinh đóng cửa lại. Thậm chí không muốn nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau. Là suy nghĩ thế nào mới có thể khiến bọn họ đem người yêu đưa cho người khác. cậu có chết cũng không bằng lòng. Người trong lòng An Tử Yến không phải là mình. An Tử Yến, anh nói xem tại sao ai cũng có thể coi thường tình cảm của em. Cậu nhìn chằm chằm cửa, cậu cho rằng lúc mình nói ra câu này rất đáng thương. Nhưng cậu chỉ là không chút tâm tình nào mà hỏi ra. Rõ ràng cậu biết đáp án. An Tử Yến trầm mặc, anh đi lại gần cậu. Bóng dáng anh che phủ lên cậu. An Tử Yến túm cổ áo của Mạch Đinh, dùng sức kéo. Lưng của cậu đụng vào lồng ngực của anh. Ai mà coi thường em, sau này ghi lại tên thằng đó nói cho anh biết. Vẫn như trước đây, anh không bao giờ nói lời dễ nghe để an ủi mình. Khóe miệng của cậu hiện lên một nụ cười. Em vẫn là giữ lại tính mạng cho quốc gia. Ai biết anh sẽ làm ra chuyện gì chứ? Cậu nói xong đột nhiên nhớ ra, đã từng có một cặp vợ chồng đi ra khỏi nhà Hứa Đức. Rất nhanh liền hiểu ra. Khó mà chấp nhận nói. Vừa nhớ tới đề nghị của bọn Hứa Đức. Không cho nhắc, càng không cho nhớ. Anh vẫn còn rất tức giận. Anh đột nhiên bước Mạch Đinh ra, kéo mở cửa, trực tiếp đi sang đối diện. Có cửa nhà Hứa Đức. Hứa Đức mở cửa nhìn thấy An Tử Yến có chút kinh ngạc, cho rằng anh đã thay đổi ý kiến. An Tử Yến lạnh lùng nói. Tôi đến để nói kết quả sau khi suy nghĩ cho cậu. Vừa dứt lời, An Tử Yến đã đá một cước lên thằng em của Hứa Đức. Về mặt Hứa Đức nhăn nhó khom lưng lại, ôm chặt bộ vị đau đớn. Sự việc xảy ra quá nhanh. Mạch Đinh giống như tên ngốc, vẫn còn duy trì tư thế vừa nãy, không nhúc nhích. Cậu nhớ mình đã từng nói, nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ đứng về phía An Tử Yến. Thế là vì để chứng minh với An Tử Yến, cậu cũng đi qua, chuẩn bị đá cho Hứa Đức một cước để chứng minh thái độ của bản thân. Đáng tiếc, cậu đánh giá cao độ dài của chân mình, chỉ đá được vào không khí. Cậu còn thực sự cho rằng chân mình dài bằng chân của An Tử Yến sao? Và lúc nghiêm túc như vậy quá là mất mặt rồi. An Tử Yến kéo cậu về nhà. Mạch Đinh giải thích cho sự mất mặt của mình. Vừa nãy chỉ là em không đứng vững. Em đang tính giúp anh đấy. Không cần. Em cũng muốn làm một chút gì đó giúp anh mà. Em ghi nhớ một chuyện là được rồi. An Tử Yến không quay đầu. Giọng điệu lời nói cực kỳ bình thường. Em chỉ có thể là của anh. Của anh. Hiểu không? Binh sĩ Mạch Đinh lúc này rất muốn trả lời thủ trưởng. Hiểu rõ. Em là của anh. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu, nói không ra bất cứ lời nào. Rốt cuộc An Tử Yến có bao nhiêu loại mị lực, khiến cho tim cậu vừa ngứa vừa yêu chứ. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.